Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 62, góc truyện audio.com. Quản lý, nà ní, giới trẻ ngày nay hay dùng. Từ trong anime Nhật nghĩa là nani. What, đại thần tượng, cái gì cơ, quản lý, ta nhất định là nghe lầm. Đại thần tượng, ta và hắn hoàn toàn không có quan hệ gì. Điềm tâm, là ai tạo ra tin nhảm này chứ? Hắn xoay xoay mặt quản lý. Ngươi nhìn thử tướng mạo này xem. Ngươi hiểu nhầm ai cũng không thể hiểu nhầm là hắn a. Quản lý phủi tay hắn xuống. Lão tử thằng, hửm, đại thần tượng nói. Ta cũng đã từng nói câu này. Quản lý cùng đại thần tượng cùng một lúc nói với ta. Bọn ta là trong sạch. Ta cười, các ngươi quả nhiên tình cảm rất tốt nha. Thanh mai trúc mã sao? Đại thần tượng không được như ý, gập người xuống trông như vô cùng ủy khuất. Hóa ra bọn ép các ngươi không chỉ muốn ngược thân, còn muốn ngược tâm, cách chương.